xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 86, ảnh đế, ly hôn đi, 19. Góc truyện audio.com, edit, ghi xong, beta, lốp, không biết vì sao, lúc Tần Quy Vân nói tới. Một trong số đó, nụ cười bên môi không hề thay đổi. Đôi mắt xinh đẹp lại càng thêm sâu thẳm. Người đại diện chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh, lập tức không dám hé răng. Người khác không biết, anh ta là người theo bên cạnh Tần Quy Vân bao lâu nay làm sao có thể không biết được. Nếu Tần ảnh đế lộ ra ôn nhu mỉm cười như vậy, trong mắt lại không thấy một tia ý cười. Vậy có nghĩa là, anh rất tức giận, cửa buồng vệ sinh bật mở. Đột nhiên một người phụ nữ chật vật lao ra, bộ váy màu xám trên người cô ta bị nước làm ướt, khiến chiếc váy phẳng phiu bị nhăn nheo. Mái tóc gợn sóng xinh đẹp được tiệm làm tóc tỉ mỉ làm ra bị rối bù lộn xộn, rớt xuống như rong biển. Cô ta dương nanh múa vuốt định chửi ầm lên, lại nhìn thấy Tần Quy Vân ở hành lang bên kia, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nam nhân trẻ tuổi dáng người thon dài yêu nhã, ăn mặc đơn giản quần đen áo sơ mi trắng, khuỷu tay khẽ cong trên đó vắt áo khoác tây trang cùng màu với quần. Lông mi hẹp dài xinh đẹp của anh hơi rũ, con ngươi đen nhánh khép hờ dưới mí mắt, sâu thẳm lạnh nhạt, như là mới nhận thấy được sự tồn tại của lãnh linh. Nam nhân xinh đẹp thờ ơ nhìn cô ta một cái, ánh mắt sắc lạnh thâm trầm, gương mặt đẹp dị thường lại khiến người cảm nhận được một cảm giác uy áp đến đáng sợ. Sau đó Tần Quy Vân không biểu cảm rời tầm mắt, duỗi tay cầm cái túi trong tay người đại diện, không nhanh không chậm đi qua. Cả người lãnh linh cứng đờ, phát hiện bản thân không ngừng run rẩy, không phải vì lạnh, mà là loại hoảng sợ do bị đe dọa. Vừa nãy chính là Tần Quy Vân mà cô ta tôn sùng. Lãnh linh nhấp môi, vẻ mặt hung ác, lúc này là cơ hội tốt để đuổi theo bắt chuyện. Tuy rằng không biết Tần Thiếu tới nơi này làm gì, nhưng đã gặp, đúng lúc có thể qua giải thích nguyên nhân mình chật vật, dành một chút ấn tượng tốt, thuận tiện khiến Lật Manh phải trả giá đắt. Cô ta vừa định tiến lên, đột nhiên bị một đại thúc dâu ria xồm xàm ngăn lại. Lãnh tiểu thư đúng không? Chúc mừng cô tuần trước nhận được giải ảnh hậu giải thưởng Kim Hoa. Lãnh linh vừa muốn nổi giận, lại nhanh chóng dừng lại, là người đại diện của Tần Quy Vân. Cũng chính là người đại diện Vương Bài, dưới trướng nhiều công ty quản lý, nghệ sĩ từng dẫn dắt không phải thiên vương thì là siêu sao. Là một trong những ông lớn đắc tội không nổi, ai cũng biết, hiện tại vị đại lão này suốt ngày theo chân xử lý mọi chuyện của Tần Quy Vân. Cả người lãnh linh chật vật, cô ta miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khéo léo, lại vì trang điểm bị nhòe nên chẳng đẹp chút nào. Giang Nghiêm tiên sinh, vừa nãy tôi gặp được một nghệ sĩ dùng quy tắc ngầm. Cô ta còn không biết xấu hổ mà nhục mạ đánh đập tôi. Cô ta gấp gáp không đợi được mà tố cáo. Giang Nghiêm chính là người đại diện của Tần Quy Vân, mà Tần Quy Vân rất ghét những người dùng quy tắc ngầm đi lên. Đã vậy còn là nghệ sĩ kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa một hình tượng ngay thẳng, cũng giúp cô ta xây dựng được hình tượng hành xử đặc biệt, khiến cho người khác yêu thích. Lại thấy Giang Nghiêm lãnh đạm cười. Lãnh ảnh hậu có hứng thú với phim mới của đạo diễn XX không? Lãnh linh sửng sốt, đây là phim mới mà cô ta đã liên hệ gần đây. Cô ta đang cần gấp một vai diễn để chuyển hình tượng. Nhưng bộ phim này không nhất định sẽ chọn cô ta. Chấm, Giang Nghiêm, tôi sẽ đề cử cô với đạo diễn XX. Cô ưu tú như vậy nhất định có thể lấy được vai diễn này. Lãnh linh vẻ mặt vui mừng. Câu tiếp theo củ Giang Nghiêm lại làm gương mặt tươi cười của cô ta cứng đờ. Chuyện vừa rồi coi như là không xảy ra đi. Tôi nghĩ cô là người thông minh, biết tôi nói cái gì. Nói xong, anh ta cầm di động tiếp tục lên WeChat phát thông báo. Định bỏ đi, Tần ảnh đế nhất thời quyết định muốn tới thăm hỏi đoàn phim, làm hại Giang Nghiêm phải ra sức đến liên hệ cùng công ty hoãn mọi lịch trình hôm nay. Đột nhiên Giang Nghiêm nghe thấy âm thanh căm phẫn của lãnh linh truyền đến. Anh và Lật Manh có quan hệ gì? Tại sao lại giúp cô ta như vậy? Giang Nghiêm tùy ý nói. không có quan hệ với tôi, mà có quan hệ với Tần Thiếu. Nói xong, người đại diện bỏ điện thoại vào túi áo. Bình tĩnh nói, cô ấy chắc là người Tần Thiếu muốn dùng quy tắc ngầm. Nói xong liền đi thẳng để lại Lãnh Linh vẻ mặt dại ra. Hôm qua mỏi quá nên không ra chương, nên nay ta tự giác bù một chương nè. Mau khen ta đi, mau khen đi, cách chương.